Tuấn Anh xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện của ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 350 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Viễn Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ mấy thánh nhân cổ tộc xuất hiện, mọi người đều run rẩy, rất nhiều người thiếu chút nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất, không chịu nổi cổ uy áp như biển cả mênh mông kia. Càn Khôn đại thánh lại là đại thánh của cổ tộc Vạn Long sao? Hắn mang theo cổ hoàng binh mà đến đây. Mọi người cả kinh kêu lên, sắc mặt trắng bệch, dự cảm đại sự không ổn, tất cả đều như run rẩy. Ta nói rồi, ai là con mồi đến cuối cùng mới công bố, hết thảy đều là các ngươi bức mà ra thôi. Sát thánh của địa ngục âm trầm cất tiếng nói. Hiển nhiên bọn họ sớm đã có liên hệ với cổ tộc. Tuy đã đến đây nhưng không để lộ ra. Hôm nay bị bức tới tuyệt lộ mới phóng ra hết thảy. Đây chính là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thần triều viễn cổ liên kết cùng thái cổ hoàng tộc Vạn Long Xào. Chỉ nghĩ đến đã khiến cho da đầu người ta run lên. Người của các thánh địa trong lòng đều chìm xuống. Ở trong dự đoán trước đó, có thanh nhân áp trận san bằng thần triều hẳn là không thành vấn đề. Không nghĩ tới nội tình của bọn họ xuất hiện, hơn nữa cũng sớm đã có tính kế. Không sợ các người không đến, chỉ sợ các người không hiện ra, cướp đi một kiện cổ hoàng binh của chúng ta. Hiện tại cứ lấy đế binh để hoàn lại là tốt rồi. Càn Khôn đại thánh của Vạn Long Xảo âm u cất tiếng nói. Mọi người đều lộ sắc mặt khó coi, binh khí của đại đế cổ không thể vọng động. Không nghĩ tới hôm nay mới vừa trấn chết tổ vương, lập tức liền xuất hiện đại họa như vậy. Trong lòng của mọi người đều trầm trọng như núi. Cái cửu u rời đi, tiến sâu vào trong tinh vực, bằng không khẳng định, Càn Khôn cũng không dám xuất hiện như vậy. Vương của sát thánh âm trầm cười to như lưỡi đào cọ vào xương mà nói. Ai là con mồi chứ? Các người đều phải chết. Đám người Diệp Phàm, Cơ Tử trầm hạt mặt xuống, chán ghét hắn tới cực điểm. Thanh Hoàng Tử cười lạnh rồi nói. Người cao hứng quá sớm đấy. Người muốn mời vị kia tới, chỉ sợ không được. Hôm nay lưu ngươi một mạng đưa đến tù Di Sơn, những người khác toàn bộ giết chết. Sát thánh của địa ngục cất tiếng nói, không có sợ hãi điều gì. Thỉnh thúc thúc ra tay, Thanh Hoàng Tử hô to, nhưng mà vẫn không có tiếng đáp lại. Tiền thổ hỗn độn nứt nẻ, quang huy tình tú trong vũ trụ rơi vào, cũng không thấy bóng dáng của đấu chiến thắng Phật đâu cả. Mọi người lại một lần nữa biến sắc. Vốn chiến đấu là để hủy diệt thần triều viễn cổ, nhưng lại liên quan đến nhiều người. Cùng thế lực rắc rối phức tạp như vậy. Càn Khôn đại thánh gật gật đầu rồi nói, Thánh Hoàng Tử, thúc thúc của ngươi tới không được rồi. Ta cũng không làm khó dễ ngươi, sẽ tự mình hộ tống ngươi quay về Tu Di Sơn. Nhưng những người khác đều phải chết. Ở trước người của lão, hiện lên một con chân lòng màu tím. Mỗi một đốt thân đều là một cái chuông tím chớp động, hào quang như mộng ảo. Đây chính là Vạn Long Linh, binh khí của cổ hoàng, lạnh chấn muôn đời. Khí tức của cổ hoàng tràn ngập, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa, rung động tâm linh của mỗi người. Nó còn chưa sống lại, đã khiến mọi người sụi lơ tại đường trường. Ban cho các người cái chết. Càn Khôn đại thánh quét mắt nhìn về phía mọi người, bao gồm chư thánh, nói giọng vô tình, lạnh như băng. Đạo hữu, người không khỏi đánh giá chính mình quá cao rồi đó. Nhưng đúng lúc này, vệ dịch đi ra, toàn thân tản phát ra lực lượng khủng bố, vàng dội cổ kim. Lão ấy đầu tóc bạc tung bay, thân thể khô héo, nhưng lúc này lỗ chân lông toàn thân đều đang tràn ra từng đợt đạo cơ, giống như một thần minh, lực lượng dâng lên ngập trời như là một thần đồ vĩnh hằng sống lại, khiến cho người ta kinh sợ. Lão ta mượn dùng hư không kính treo lơ lửng trên đỉnh đầu của mình, hào quang chiếu rọi cổ kim tương lai. Đại thánh, vì lão nhân này không hề giấu giếm, dĩ nhiên là một nhân vật cấp đại thánh rồi. Mọi người hoảng sợ. Rồi sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây là một trong thiên tuyển tam kiệt năm đó. Ở niên đại có khả năng thành thánh nhất lại đắc đạo. Dĩ nhiên công thảm tạo hóa. Cộng thêm nhiều năm trôi qua như vậy, sao có thể là phàm tục được? Chuyện này, cổ tộc cùng thần triều viễn cổ đều bị kinh sợ. Không có gì đáng nói, trước chém hai tên bọn họ. Diệp Phàm nhìn chăm chăm sát thánh cùng bộ xương trắng trong lôi kiếp. Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử cũng gật đầu. Trong đôi kiếp vô lượng, sát thánh này vô cùng thê thảm, sắp ngã xuống. Cái giá xương trắng kia cũng là như thế,

Diệp Phàm ra tay, hắn đứng sừng sững trong hư không, tóc đen chảy dài như thác nước, đang nhận sấm sét thanh tẩy thân thể. Giữa mi tâm của hắn, quang hoàn nhoáng lên một cái, một tiểu nhân màu vàng ôm đỉnh mà ra, đạt tới tốc độ tuyệt đỉnh. Hết sức thăng hoa, vượt thoát khỏi trói buộc của thân thể, từ trong thần hình vọt lên, thoát thai mà ra. Đây là biến hóa của đạo, nguyên thần hợp đạo, ôm đỉnh đánh ra một kích. Thời gian bây giờ dường như ngừng lại, không gian không thể ngăn cản, tiểu nhân màu vàng trở thành duy nhất trong thiên địa, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Phốc một tiếng, một kích này chấn thế, nhiếp gian, biểu hiện ra một phong thái tương lai có thể tranh hùng trên đường thành đế của thánh thể nhân tộc. Nguyên thần chỉ hỏa bay ra từ một xương trắng, bị tiểu nhân màu vàng ôm đỉnh đập một cái. Không thể nào ngăn cản được một kích này, đường trường vỡ nát tan tành. Đoàn thần hỏa phẫn nộ, đồng thời hoảng sợ, kêu rên cũng kêu to, sắp chết dãy giụa, nhưng mà hoàn toàn đã vô vọng. Cái đỉnh của tiểu nhân màu vàng buông xuống vạn tiềm bẫu khí, giật nhanh chóng phóng lớn, lại một lần nữa trấn áp xuống, không còn có gì trì hoãn, đập cho nó thành trò bụi. Đã chết rồi, quyền thần của một vị thánh nhân cứ như vậy bị giết. Mọi người quá sợ hãi, tất cả đều cứng họng. Vạn vật mẫu khí đỉnh cũng Diệp Phàm cùng nhau độ kiếp, cảnh giới giống nhau, ngày nay ở trong đôi hải đản sinh ra ý chí thần minh, uy lực khôn cùng. Cảnh giới của nó tùy chung như một cùng Diệp Phàm và cũng đã tới cảnh giới bán thánh, cũng giống như chủ nhân có thể chiến với thánh nhân, thần là tiền điệu của đại đế cổ mới có thể có được. Luyện chế thành cái đỉnh này đã nhiều năm qua, uy lực cũng vô tận. Bán thánh khí, bán thánh có rào cản của bán thánh, nhưng lại có thể giết chết thánh nhân. Cổ tộc không ít người sắc mặt trắng bệch, nhân vật con của cấp đế thứ ba, giờ các này dùng thực lực của hắn chiều cáo với thiên hạ. Cường thế quật khởi, không người nào có thể kháng cự. Mà phía bên kia, nguyên thần của sát thánh của nhân thế gian giống như một đạo lưu quang đánh về phía hầu tử. Dữ tợn mà hung lệ, dường như thể sống chết phải lôi kéo hắn theo lót lưng. Ta bị thiên kiếp đánh bị thương nặng, thực lực không đủ nằm thành của lúc toàn thịnh, nhưng muốn kéo theo một tên trong các ngươi cũng không thành vấn đề gì. Đây chính là một loại không cam lòng, ẩn chứa oán khí khôn cùng, muốn cho thánh hoàng tử chôn cùng với mình. Nhưng kết quả lại ra ngoài ý liệu của hắn. Diệp Phàm phát sau mà đến trước, sau khi đánh chết đoàn thần hỏa kia, dưới thần tiểu nhân màu vàng xuất hiện một tấm thần da, chở nó dọc theo phòng thời gian mà nghịch chuyển vọt lên ngăn chặn sát thánh. Nhanh đến khó tin, khiến người ta không kịp phản ứng. Đây là một tấm thần da, là thời gian chỉ thư, ghi đại cổ pháp kế thừa của thiên đình, Diệp Phàm mang ra từ trong bất tử sơn. Mặt trên có các thần chữ nhỏ, dày và kín, lúc này đều hóa thành phù văn nở rộ ra, lạc ấn ở trên hư không, bảo hộ cho Diệp Phàm ở trung ương. Mỗi một chữ của nó đều sáng lóa, như là dùng thần kim luyện chế mà thành, trầm trọng như núi, có thể nói là kinh thế. Tiểu nhân màu vàng gối xếp bằng trên tấm thần da, vạn vật mẫu khí đỉnh rời tay, treo lơ lửng trên đầu, cùng tiến với nó, còn trong tay xuất hiện một kiện bình khí khác. Quyền trượng vô thượng của thiên đình, sát thánh của nhân thế gian cả kinh kêu to, dường như phi thường hoảng sợ. Cái quyền trượng hoàng kim này ngày xưa chấn nhiếp một thời gian, từng gây ra biết bao uy áp cho hai đại thần triều. Đây là binh khí chỉ có đại thánh mới có thể thúc động, những người khác không thể dùng được, nhưng hắn dường như quên mất điều này, chỉ nhớ rõ mười mấy vạn năm trước, uy lực của nó là một cơn ác mộng. Quyền trượng hoàng kim đánh xé nguyên thần của sát thánh thành hai nửa, vẫn không có hiện ra uy lực gì đặc biệt, chỉ đạt độ cứng chắc đơn thuần bất hủ mà thôi. Một kiện binh khí khác xuất hiện trong tay của Diệp Phàm, chính là đả thần tiên, là một loại binh khí chuyên đánh nguyên thần của người khác, đánh cho thần thức của sát thánh này thành những mảnh nhỏ. Sát thánh của nhân thế gian gào lên thê lương và thảm thiết, vạn vật mẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu tiểu nhân màu vàng chấn động, buông xuống mẫu khí đại đạo như một giải tơ, nghiền áp thành mảnh nhỏ nguyên thần của sát thánh, sớm đã kinh hoàng, thành từng mảng bột mịn. Mọi việc phát sinh đều nhanh như tia chớp, mọi người có muốn ngăn cản cũng không kịp. Quá nhanh, thời gian chỉ thư làm cho tiểu nhân màu vàng như là phá vỡ gông cùm xiềng xích, xuyên thấu thời không mà tới. Một kiện tiếp một kiện bí bảo bày ra, phân biệt phát ra uy lực, uy hiếp cùng thần năng, làm cho vị sát thánh này chỉ có thể không cam lòng ôm hận. Lại chết rồi,

Các giáo cũng điền rồi. Trước kia còn chưa ra tay, lúc này tất cả mọi người giống như mãnh hổ xuống núi, sinh mãnh vô cùng. Người của các thánh địa đều là lao về phía điện phủ cổ, ai nấy cũng đều không chịu bạc hậu và dừng lại nửa bước. Chiến xa ù ù nghiền nát đạo ngân tàn phá, đại quân vô tận phá hủy từng tòa cổ điện, hủy diệt dấu hiệu của thần triều viễn cổ. Người hồ ngựa hí, viện quân của các thánh địa lớn rồi. Một đầu màn thú tọa kỵ bước qua trời cao, đạp sụp vào trời, giống như một vùng thác lũ sắt thép tràn tới. Trong đó có một thánh nhân. Ở thời điểm cuối cùng, bảo tàng bị chia cắt rất nhanh. Có thánh địa xuất ra tất cả, khiến người của thiên tri thôn oán thầm và phẫn nộ. Các thánh địa như Cơ Gia, Giao Trì, Phong Tộc, Đạo Nhất, Tử Phủ, Khương Gia đều lạnh lùng, rất bất mãn với mấy cổ giáo chỉ biết lợi dụng này. Cột điện này có phần của tứ tượng thánh địa ta. Một lão già ngồi trên một con kim tích bích lần thú, quạt lớn, mang theo một đám cường giả tới gần. Đại chiến thì không thấy bóng dáng bọn họ. Tránh ở cuối cùng, khi Trần Chính phần chia bảo tàng của thần triều viễn cổ mới xông vào trước nhất, ngăn trở người của thiên địch. Các người là ai? Khi đại chiến không ra sức, vừa rồi có thấy mặt đâu chứ? Lão đạo bà tử cất tiếng hỏi. Chúng ta kế thừa lâu dài, tên là Tứ Tượng Thánh Địa. Bên trong cốt điện này có đầu lâu của tiền bối chúng ta, cần phải nghênh đón về. Tất nhiên không thể thiếu Cửu Tiêu Thánh Địa chúng ta rồi. Ở một phía khác, một chiếc chiến xa cổ xưa lao tới. Trên đó đầy vết rỉ sét, nhưng lại tỏa ra chiến khí khủng bố. Tất cả đều là bảo binh. Lại một thánh địa nữa tới muốn chia cắt bảo tàng. Vừa rồi khi đại chiến thì cũng không biết đám người này trốn ở nơi nào. Chưa từng xông phong, ly liều chết, bây giờ lại phần chia bảo vật sao? Thật sự bọn họ thật đáng cười, lúc cần ra sức thì không thấy bóng dáng đâu. Tới thời điểm này lại lao tới đầu tiên, các người không biết xấu hổ hay sao? Một lão già của thiên tri thôn cất tiếng nói. Chúng ta tận tâm hết sức mà đến, chưa nói mặt khác, nhưng chỉ nói sườn khô của tổ tiên ngang dọc như thế đã có tư cách đi vào rồi. Đám dương kiệt thiên đỉnh các người còn nhiều lời thì cũng chuẩn bị chịu trách phạt, đáng giết. Một bà lão của Cửu Tiêu Thánh Nữ bây giờ cất giọng âm trầm nói. Hai đại thần triều viễn cổ kế thừa qua năm tháng vô tận, ngay cả thánh nhân cũng đều giết được. Thần tăng tích lũy quả thực không thể đo lường được. Không ai có thể tưởng tượng là có bao nhiêu. Có lẽ trong nháy mắt, bảo tàng của hai đại thánh địa này khiến người ta đỏ mắt, vọt tới muốn phân chia. Tất nhiên là đều do dục vọng xui khiến. Nhưng lúc này, người của thiên tri thôn bị chụp mũ cho một thần phận đáng sợ, cần phải tru diệt. Diệp Phàm bước ra khỏi hàng, trừng mắt nhìn về phía trước, miệng chỉ nói một từ. Cút! Người có tên, cầy có bóng. Diệp Phàm tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, giết cả cổ hoàng tử, khiêu chiến tổ vương trong thiên hạ. Một đường huyết chiến, uy danh hiển hách, thần sắc của những người này lập tức bị kiềm hãm. Tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng không dám thở mạnh. Diệp Phàm, người giành chân thiên hạ, quả thật ủy thế có thể trấn áp một phương. Nhưng cũng phải nói lý đấy, dựa vào cái gì mà không cho chúng ta chiếm cứ cốt điện? Bọn họ không phải là dương nghiệt của thiên đình sao? Một người của tứ tượng thánh địa cất tiếng hỏi. Bọn họ cũng giống như sát thủ thần triều, là một loại dương nghiệt đáng giết. Chúng ta nói gì không đúng sao? Một già Cửu Tiêu thánh địa cười lạnh. Ầm một tiếng, thân thể của Diệp Phàm phát ra hào quang vô tận, huyết khí hoàng kim bao phủ nơi đây, khuếch tán ra cuồn cuộn như hải dương mênh mông. Phụt! Những người phía trước phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay tung ra ngoài. Mấy lão giả kia sắc mặt cũng tái nhợt, lùi lại từng bước một. Các người muốn chết sao? Thần sắc của Diệp Phàm lạnh lùng, lời nói rất trực tiếp, không chút lưu tình nào cả. Người muốn coi thường người trong thiên hạ sao? Bọn họ ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Diệp Phàm lạnh lùng mà quát. Thiên đình ngày xưa sớm đã thành xương khói, bị các thánh địa cổng phá, hủy diệt sạch sẽ. Ta sáng lập ra thiên đình, không phải là sát thủ thần triều gì cả. Dám hất bắt nước bẩn đến giáo phái của ta, vụ đại họa cho ta, đúng là đáng giết mà. Giọng nói của hắn như đao, chém vào trái tim của mỗi người đứng đây. Ánh mắt đảo qua khiến những người này sợ hãi lùi lại, không dám nhìn thẳng. Diệp Phàm là kim thân bất diệt, huyết khí tràn ngập, cất bước về phía trước, chấn cho những người này ho ra máu mà rút lui, suýt nữa là vỡ nát tại chỗ. Cho dù thiên đình không phải là sự nghiệt của sát thủ thần triều, thì ngươi cũng có quyền gì mà ngăn chúng ta tiến vào điện phủ. Bảo tàng của địa ngục và nhân thế gian là của người khắp thiên hạ. Chúng ta đều có một phần. Những người này mặc dù sắc mặt đã trắng như tuyết,

bắt đầu chia cắt bảo tàng vô thượng này. Nơi này đúng là nhiều tới kinh nhân, có thể xây dựng lại hai thánh địa. Tây La cũng không tranh giành, nhưng không có nghĩa là Đại Hắc Cầu và Long Mã lại không ra tay, tham dự vào việc phân chia đám thần liệu này. Hận không thể thù hết một mẻ. Thần tử địa ngục kêu to, bị Diệp Phàm điểm một ngón tay. Thần mạng bắn thủng đầu, chết oan chết uổng. Thần thông mạnh tới đâu cũng không thể ngăn cản được. Thần nữ của nhân thế gian cũng không thể thoát, chết trong tay của Diệp Phàm. Nàng vì hắn đóng đinh trong vũ trụ. Kết quả là thần tử của hai đại thần triều đều chết oan trong tay địch, không ai thoát khỏi vận mạng. Toàn thân của Diệp Đồng đầy máu me, thương thế không nhẹ. Thiên phú của hắn kinh người. Sau khi trảm đạo có thể đánh một trận với thần tử địa ngục, dù không thể tự tay giết địch, nhưng cũng đủ kiêu ngạo. Không được bao lâu nữa, hắn sẽ vượt qua, chống lại được những kẻ địch của Diệp Phàm ngày xưa. Chỉ 2 năm thôi, hắn thật sự có thể thay mặt sư phụ ứng chiến. Hai đại thần triều sụp đổ, từ đó về sau tan thành mây khói. Càng thánh địa thu hoạch phong phú, đương nhiên cũng không bao gồm mấy nơi như tứ tượng thánh địa. Kẻ chưa từng ra tay căn bản không thể tới gần nơi đây. Tiếng cóc lớn truyền tới, điện phủ bằng xương trắng cổ xưa bị dỡ xuống, các thánh địa đều nghênh đón xương cốt của tổ tiên trở về. Không có khả năng, tất cả đều là thánh cốt, chỉ có một bộ phận nhỏ mà thôi. Hài cốt của người có thể chất đặc thù chiếm đại đa số, phần lớn chưa trưởng thành nhưng cũng đã rất kinh nhân rồi. Hắc Hoàng, Long Mã có thể nói là đầy mồm đầy miệng, thu hết cả phần của Thiên Trì thôn, không hề để lọt một thứ gì, thậm chí còn quá tay. Đây đúng là một món tài phú kinh nhân. Ông một tiếng, thanh điện tử phù tràn đầy ánh sáng, chấn vỡ một vùng hư không. Một khối tây khô xuất hiện, giật nhanh khôi phục sinh cơ, muốn chạy trốn. Đây đúng là một vị vương giả đại thành. Có cá lọt lưới, sử dụng bí bảo ẩn nấp, nhưng tử phù thánh nữ hợp nhất với đạo, linh giác rất nhạy bén, nhưng kẻ này không thể trốn vào đâu được. Cuối cùng thu thập xong tàn cục, Khương Giật Phi, Giao Trì thánh nữ ánh mắt rực rỡ, đi về phía trước. Tỏ vẻ chúc mừng Diệp Phàm và Thánh Hoàng tử thuận lợi độ kiếp, chém giết thần triều. Đây đúng là một trận đại thắng. Địa ngục và nhân thế gian bị hủy diệt, nhưng đại chiến còn chưa qua. Ở sâu trong vũ trụ, vệ dịch và đại thánh của Vạn Long Xảo đang giảng co, vận dụng bình khí cực đạo. Diệp Phàm, Sát Thánh Tể La, Cơ Tử đều đi tới, thần sắc ngưng trọng. Tất nhiên trận đánh này khiến trời sụp đất nứt, khó phần thắng bại. Đạo hữu xin bất giận, mọi sự có thể bàn mà. Ngay vào thời khắc sinh tử này, một giọng nói già nua truyền tới, chỉ thấy một thân ảnh giản dị như lão nông xuất hiện, hồn thác đại thánh chắn ở giữa đồi bên. 5 người Diệp Phàm, hầu tử cũng không nói gì. Một lần đại chiến tới cuối cùng đều không thể thiếu lớp nhân vật cao tuổi. Tại thời khắc mấu chốt tới khuyên can, dù có tác dụng hay không cũng vậy mà thôi. Cản Khôn huynh, về dịch đạo hữu, chúng ta tu đạo tới nay, đi tới bước này cũng không dễ dàng gì. Con đường thành tiên sắp mở ra rồi, làm gì phải đấu sinh tử như vậy, làm tổn thương tới hỏa khí của chúng ta. Hai đại thần triều sụp đổ đã là cái kết định trước. Càn Khôn chau mày, cuối cùng hờ hững, vệ dịch cũng không tiến tới nữa, song phương ăn ý thủ tay. Trời sụp đất nứt không xuất hiện nữa, kết thúc từ đây, một trường hạo kiếp tan thành mây khói. Sau lần ấy, cổ tộc hoàn toàn kiêng kỵ, không dám thử lại nữa, cảm thấy nhân tộc ẩn giấu quá sâu. Ngày xưa cái cửu u chấn nhiếp vạn tộc thì thôi, ngày nay không ngờ còn có một vị đại thánh, ngày thường không thể hiện ra, thời khắc mấu chốt lại có thể xuất hiện. Chuyện này có tính uy hiếp lớn hơn so với thánh giả nhân tộc rất nhiều, bởi vì bọn họ không biết nhân tộc còn có cường giả tuyệt đại, ẩn dấu hay không, thật sự là không biết được. Sau lần này, cổ tộc cũng nhận ra các thánh địa ẩn dấu rất sâu, chuyện này khiến bọn họ tỉnh táo trở lại. Hai đại sát thủ thần triều viễn cổ bị hủy diệt. Tin tức này truyền ra khiến cả viên cổ tinh này đều phải hít sâu một hơi, tất cả đều rung động, vô cùng kinh sợ. Đây đúng là một cơn gió lốc thật lớn. Cái gì? Miếng đồng xanh lại xuất hiện ở trong tay thánh thể nhân tộc ư? Trong cơn lốc này có một tin tức bị người ta truyền ra, tạo thành tiếng vang vô cùng lớn. Đó chính là tin tức mới nhất về những miếng đồng xanh.